Kiến trúc nhà 3 tầng mà cao chẳng kém gì tòa nhà 6 tầng trong khu dân cư bình thường. Đèn trong hành lang đã tắt hết, việc này không phải do bá tước keo kiệt tắt đèn ban đêm để tiết kiệm tiền điện. Mà đây là quy củ để bảo vệ an toàn cho thân nhân của Gilson 2. Nói đơn giản thì những căn phòng và hành lang thuộc kiến trúc bên mặt ngoài đều tắt hết đèn điện, kéo rèm cửa che kín. Gilson hoàn toàn không muốn bị một viên đạn từ súng bắn tỉa tiễn lên Tây Thiên ngay lúc ở trong nhà. Sở dĩ danh hiệu của Gambling Sonnet là xà, bởi vì phong cách ám sát của hắn thuộc loại ẩn giật trong bóng tối. Hắn lặng lẽ không một tiếng động, một kích có thể lấy mạng người. Nhưng giờ phút này xảy ra một chuyện nằm ngoài dự kiến của hắn. Lúc hắn vừa bước vào, quả thật cảm thấy độ khó không cao, nhưng thật ra cánh cửa sổ bị mở có máy phát tín hiệu cảm ứng. Hệ thống an toàn của phủ bá tước không những trang bị bên ngoài dinh thự mà còn bố trí khắp nơi trong phòng. Sau khi bị đột nhập, nó sẽ phát đi tín hiệu báo động ngầm. Trong thư phòng, Gilson nhanh chóng nhận được thông tin từ một gã bảo vệ. Hắn nhấn phím trả lời điện thoại trên bàn làm việc để nói chuyện với bảo vệ qua bộ đàm. Thưa ngài bá tước, vừa rồi thu được một tín hiệu báo động xuất phát từ phía bắc lầu 3. Gilson 2 biết hệ thống an toàn rất nhạy cảm, có khi một con chim bé tí đậu trên cửa sổ cũng gây báo động, cho nên hắn trả lời với vẻ không kiên nhẫn. Chuyện này ngươi cứ xác nhận rồi báo lại, còn nếu không có chuyện gì thì đừng quấy rầy ta. Giọng nói ở phía đối diện lập tức trả lời, thưa ngài bá tước, ta đang đứng ở hành lang đó. Ta thấy cửa sổ, hắn nói đến đây, bỗng im bặt. Hả, chuyện gì, cửa sổ thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gilson 2 phát cáu, bèn hỏi dồn. Lúc này, ở hành lang phía bắc một bóng đen đang đứng trong bóng tối dí khẩu súng vào sau gáy gã bảo vệ. Như học được cách nói chuyện của một loài động vật máu lạnh nào đó, bóng đen mở miệng nói những lời trầm thấp và lạnh lẽo. Nói cho hắn biết có người đến viếng thăm hắn. Gambling Sonnet nghe thấy sự tồn tại của thiết bị báo động trong lời nói của bảo vệ, liền nhận ra hành động của mình có thể đã bị phát hiện. Thế là hắn tương kế tựu kế, lợi dụng điều này để thay đổi sách lược hành động. Bảo vệ nói lại câu vừa rồi vào bộ đàm, có một người, hắn nói muốn gặp ngài. Gilson 2 nhận ra điều gì đó lạ thường nên giọng nói cũng thay đổi. Hắn hỏi dò, đó là ai? Câu nói cuối cùng của gã bảo vệ được tín hiệu truyền tới. Người lấy mạng ngươi, theo đó, đầu dây bên kia vang vọng một tiếng động quái lạ. Một giây sau là tiếng máy bộ đàm rơi xuống đất, tất cả 5 người trong thư phòng đều biết có người đã chết. Chuyện này tuyệt đối không thể giỡn chơi. Gilson 2 nổi gân xanh đầy trán, gọi sang một đường dây khác. Nghe đây, không cần quản đó là ai. Hãy mau đưa phu nhân và thiếu gia đến phòng an toàn. Còn nữa, mau gọi 3 gã ăn không ngồi rồi đến đây cho ta. Cách chương.